Cô vợ nhỏ của Tổng tài Phúc Hắc, chương 13, say rượu 1, góc chuyện audio.com, chiếc xe Ferrari màu vàng loáng bóng lướt như bay trên đường phố đông đúc. Lúc này, khuôn mặt của Vạn Minh có phần đen lại vì chuyện lúc nãy. Tiểu Vi từ lúc rời nhà họ Nguyễn đến bây giờ đều im lặng. Tiểu Vi, Vạn Minh trầm giọng kêu cô. Dạ, Tiểu Vi vẫn không nhìn anh. Em đừng như thế nữa, được không? Gạch nối, anh biết em buồn nhưng xin em, đừng im lặng nữa. Gạch nối, Tiểu Vi, em có nghe anh nói không? Gạch nối, Vạn Minh mất hết kiên nhẫn. Anh tức giận, két, chiếc xe bỗng dưng dừng lại. Tiểu Vi giật mình xoay qua xoay lại. Tiểu Vi, Vạn Minh, anh có sao không? Anh có bị gì không? Cô hoảng hốt, cuối cùng cũng chịu nói. Thì ra anh thắng gấp là chỉ để em nói chuyện với anh. Tiểu Vi buồn bã nói. Tiểu Vi, em lo lắng sao? Không, Minh, em muốn đến quán bar. Được không? Không, Minh, em muốn đi. Cô làm nũng, anh nói rồi, không là không. Rồi Vạn Minh lái xe về chung cư. Anh bế cô lên, nhanh chân bước vào thang máy. Minh, buông em ra. Tiểu Vi liên tục giãy giụa, đánh vào lồng ngực anh. Đủ rồi, Vạn Minh nói, nhưng Tiểu Vi không thèm nghe, cô vẫn tiếp tục. Đủ rồi, Vạn Minh tức giận quát lớn. Tiểu Vi nghe anh la mình, đôi mắt đen tuyền nhòe đi. Cô đang khóc, hu hu, anh mắng em. Anh là đồ xấu xa, hận anh, ghét anh, buông ra. Hu hu, rồi rồi, anh là người xấu, em ghét anh cũng được nhưng Tiểu Vi, em phải ở nhà. Ngoan, anh thương, mở cửa nhà, Vạn Minh đưa cô phòng ngủ, đặt cô xuống giường, Vạn Minh cẩn thận đắp mền lại cho cô. Nhìn cô đang ngủ ngon lành anh vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Vi, anh nhỏ giọng. Tiểu Vi, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, AMH vẫn sẽ luôn bên cạnh em, bởi vì anh yêu em, nói xong liền đặt nụ hôn lên trán cô rồi rời đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Buổi chiều, Vạn Minh về nhà, mở cửa tìm thân ảnh nhỏ bé của Tiểu Vi. Bảo bối, anh về rồi. Gạch nối, Tiểu Vi, em đâu rồi? Vạn Minh hỏi. Gạch nối, chết tiệt, anh rủa thầm, sau đó lấy điện thoại gọi cho Tiểu Vi nhưng cô không đem theo. Tiếng chuông điện thoại phát ra từ phòng ngủ, anh tức giận gọi cho Gia Kiệt nói. Kiệt, cậu giúp mình tìm vị trí của Tiểu Vi ngay. Có chuyện gì sao? Tiểu Vi không có nhà, cô ấy cũng không mang theo điện thoại. Mình lo là Tiểu Vi sẽ gặp chuyện cho nên mới nhờ cậu xác định vị trí của cô ấy. Mình hiểu rồi, chờ mình chút. Tắt điện thoại, Vạn Minh bước vào phòng tắm để thay đồ. Vừa tắm xong thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Vạn Minh mở máy. Alo, đã tìm được rồi sao? Như ý đã xác định được hiện giờ cô ấy. Nói đến đây, Gia Kiệt ngập ngừng. Cô ấy ở đâu? Quán bar gần khách sạn Tôn Hoàng. Khốn kiếp, nói xong liền tắt điện thoại. Anh xuống tầng trệt để lấy xe. Phóng như bay đến quán bar, anh bước vào tìm thân ảnh của cô. Ồn quá, Tiểu Vi đâu rồi? Vạn Minh dò tìm cô thì một giọng nói lọt vào tai anh. Nè, tiền một đêm là bao nhiêu vậy? Tương đương tương đương tương đương. Là giọng nói của Tiểu Vi quay sang chỗ cô, đôi mắt anh nổi gân đỏ, máu nóng sôi sùng sục, dây thần kinh giật mạnh. Anh hùng hổ bước đến chỗ cô, nói. Xin lỗi anh, vợ tôi say xỉn nên không biết gì, mong anh thứ lỗi. Wow, anh thật đẹp nha. Có muốn đi, thả tôi xuống. Tiểu Vi đánh vào lưng anh. Về, Vạn Minh lạnh nhạt nói. Không, buông ra, thả ra. Tiểu Vi cắn mạnh vào vai anh. Vạn Minh bị cô cắn, liền thả cô xuống, ôm lấy vai mình. Chịu Tiểu Vi, em thật hư. Tôi chiều em quá rồi, để xem hôm nay tôi dạy dỗ em như thế nào. Vạn Minh tức, góc chuyện audio.com, giận nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh cô đi ra khỏi quán bar. Buông ra, anh làm gì? Đau quá. Tiểu Vi bị anh ném lên xe, liền đau đớn khóc. Ngồi yên, Vạn Minh quát, hức hức, anh, hu hu, anh quát tôi, anh, hức hức, la tôi, ghét anh, hận anh, hu hu, Tiểu Vi khóc lóc nói, ngoan, đừng khóc, anh sai rồi được chưa? Vạn Minh ôm cô dỗ dành, không, hức hức, ghét anh, hu hu, ngoan, nín đi, rồi anh cho em đi chơi, thật không? Vậy thì Tiểu Vi sẽ ngoan, cô nằm trong lòng anh, ngoan ngoãn để anh lái xe đưa về nhà. Cách chương.